liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270. Ngươi còn biết rõ mình tiện đây. Buổi trưa, tốc độ cao khu phục vụ liên tục mở hơn 4 giờ xe. Vì an toàn nghĩ, Lưu Vũ Yên lái xe tiến vào cái này khu phục vụ tiến hành nghỉ trưa. Nàng tựa vào đường kiện trên đùi ngủ thiếp đi. Mặc dù lái xe cũng không phải là khổ gì lực sống, nhưng mở lâu, nhất là tại trên xa lộ nghiêm túc chạy trạng thái, tinh thần mệt mỏi nhưng là so với thể lực trên mệt mỏi còn cường liệt hơn. Đường kiện nhẹ nhàng Lưu Vũ Yên đầu này nhu thuận tóc đen. Hắn đang suy nghĩ, chờ ngày nào lúc nhàn rỗi rồi, liền đi kiểm tra một cái bằng lái mới được. Nếu không sau đó ra ngoài lái xe đều là Lưu Vũ Yên phụ trách. Chạm điện trình lời còn được. Đây nếu là mấy giờ lộ trình, cũng có chút khổ cực hắn cái này tương lai con dâu. Trong xe lặp đi lặp lại tuần hoàn mà phát ra hai người bọn họ ca khúc. Thanh âm không lớn, cái kia êm tai nhịp điệu tiếng hát nghe cũng để cho đường kiện có chút phạm buồn ngủ. Nhìn lấy tựa vào trên đùi ngủ thiếp đi Lưu Vũ Yên, đường kiện trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu là có một chiếc Lạc Viễn như vậy nhà xe liền tốt rồi. Như vậy tới Lưu Vũ Yên liền có thể ngủ thoải mái hơn rồi. Sau đó chọn cái thời gian đi mua ngay một chiếc nhà xe đi. Trong lòng của hắn quyết định nói, có nhà xe tại, có lúc còn có thể tiết kiệm ở quán rượu tiền, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngược lại hắn cùng Lưu Vũ Yên cộng lại cũng kiếm không ít tiền. Nhìn một chút điện thoại di động, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 12 điểm 07 phân. Ngày mai là số 31, ngày hôm sau số 1 rạng sáng liền muốn vào VIP. Cuốn sách này một khi trưng bày, thành tích nhất định sẽ vượt qua. Bởi vì hiện tại cất giấu cũng đã là ban đầu trưng bày thời điểm gấp 5 lần rồi. Hơn nữa hết thảy số liệu đều so với lúc trước còn muốn châu bò. Chỉ bất quá cái này một bộ tiểu thuyết cùng khác nhau chính là cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch cũng không có như thế thích hợp. Và lại chính là vào VIP, cái này liền có nghĩa là cuối cùng có thể kết thúc. Nếu như không phải là vì kéo dài tới phim truyền hình phát hình, như thế lấy đường kiện tốc độ đổi mới, một cũng sớm đã kết thúc. Hắn điều tốt rồi đúng giờ đổi mới, tối mai trực tiếp đem cuối cùng 10 chương đổi mới xong. Đến rạng sáng lại vừa vặn là trưng bày thời điểm, như thế đến xem xong độc giả liền có thể xem tiếp. Đến lúc đó đặt mua liền có thể vì vậy gia tăng không ít. Dù sao bản chính độc giả như thế nhiều, hấp dẫn tới nhìn sách mới độc giả ít nhiều gì cũng sẽ đặt mua ủng hộ. Lúc này, điện thoại di động reo một cái. Thời Đại Văn Học nhà xuất bản tổng biên tập Lâm phát tới tin tức. Người hôn sự thật nhiều a. Đường kiện trong lòng nói lấy. Quả nhiên phim truyền hình bạo nổ hỏa sau, chính mình bạo nổ Red Queen. Mỗi một người đều bắt đầu để mắt tới hắn những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền rồi. Cái này một bộ tiểu thuyết là theo Thời Đại Văn Học nhà xuất bản hợp tác xuất bản. Bây giờ những thứ kia muốn mua xuống điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền công ty đều bắt đầu tìm tới nhà xuất bản rồi. Chỉ bất quá cái này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền là đường kiện tất cả. Cho nên nhà xuất bản không có quyền can thiệp, chỉ có thể để cho tổng biên tập Lâm chuyển cáo đường kiện. Nhìn đường kiện là nghĩ như thế nào? Có muốn hay không cùng đối phương nói một chút? Đường kiện trở về tổng biên tập Lâm tin tức. Nếu như những thứ này điện ảnh và truyền hình công ty liên hệ nhà xuất bản nói muốn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền, cái kia ngài hãy giúp ta chuyển lời cho bọn họ, nói thấp hơn 10 triệu liền không bàn nữa. Đối phương nếu như có thể tiếp nhận một 10 triệu trở lên giá cả, đến lúc đó lại đem ta loại trừ dãy số phát cho bọn hắn là được. Điện ảnh và truyền hình bản quyền bán bao nhiêu tiền, nhà xuất bản đều là không có chia làm. Bởi vì đường kiện cùng Thời Đại Văn Học nhà xuất bản hợp tác chỉ là tiểu thuyết phồn giản thể xuất bản cái này một khối. Tiểu thuyết của hắn bản quyền đều là thuộc về hắn cá nhân tất cả. Nhưng đường kiện cũng không thể khiến đối phương uổng công giúp mình chuyện này. Cho nên hắn cho tổng biên tập Lâm hòm thư tiến hành sách mới gửi bản thảo. Đây là lần trước cùng nhau hối đoái đi ra ngoài tiểu thuyết. Khi đó tổng biên tập Lâm nói trước mắt xuất bản bán chạy đều là ngôn tình cùng tiểu thuyết khoa huyễn, cho nên hắn đổi một quyển ngôn tình, đổi một quyển khoa huyễn. Hiện tại là thời điểm đem quyển này đặt nhiều ngày như vậy tiểu thuyết khoa huyễn phát tới rồi. Nhận được Đường Kiện đột nhiên gửi bản thảo tới sách mới. Tổng biên tập Lâm cũng có chút ít bất ngờ. Nhiệt tiêu, Thành năm nay thật thể tiểu thuyết xuất bản một con ngựa ô. Vẻn vẹn thời gian một tháng, lượng tiêu thụ cũng đã dành trước những thứ kia xuất bản mấy tháng tiểu thuyết. Thành năm nay nhất bán chạy xuất bản tiểu thuyết. Cũng không biết Đường Kiện hiện tại gửi bản thảo tới tiểu thuyết là loại hình gì, nếu như vẫn là ngôn tình mà nói, dù là chất lượng không bằng, phỏng chừng xuất bản lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém đi nơi nào đấy. Bất quá xem sách tên, tổng biên tập Lâm lại có chút mộng bức rồi. Tam thể một địa cầu chuyện cũ, nhìn lấy cái này tên sách, tổng biên tập Lâm có thể nói là đầu óc mơ hồ. Cái này tam thể là có ý gì, còn có cái này một có ý tứ là chỉ cái này một bộ tiểu thuyết có chừng mấy bộ sao? Hiện tại phát tới chẳng qua là bộ thứ nhất mà thôi. Vội vã nhìn một chút giới thiệu tóm tắt cùng mở đầu, tổng biên tập Lâm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể viết chính là tiểu thuyết khoa huyễn. Chuyện này, tiểu tử này làm sao mỗi cái phân loại tiểu thuyết đều viết ra được, hắn có thể khống chế khoa huyễn. Cái này phân loại sao? Nói thật, tổng biên tập Lâm có chút hoài nghi cũng có chút băn khoăn. Bởi vì đây là Đường Kiện bộ thứ nhất tiểu thuyết khoa huyễn. Nếu là không cưỡi được, viết chưa ra hình dáng gì, đến lúc đó xuất bản lượng tiêu thụ liền xấu hổ. Cái này rất mạo hiểm a. Tổng biên tập Lâm lẩm bẩm, nếu như là tiếp tục đẩy ra tương tự với tiểu thuyết tình cảm, như thế có người này khí cơ sở tại, xuất bản lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng thoáng cái chuyển hình đến khoa huyễn, cái này liền tương đương với lại bắt đầu. Sau 40 phút, tổng biên tập Lâm bất chi bất giác lại đã xem xong cái này mấy trăm ngàn chữ tiểu thuyết. Lúc này, trong lòng của hắn ngoại trừ rung động cũng chỉ có thể là bội phục. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đường Kiện đột nhiên chuyển hình viết tiểu thuyết khoa huyễn là một cái rất mạo hiểm sự tình, nói không chừng sẽ phát nhai. Kết quả cái này tiểu thuyết lại nhìn đến hắn cứ như vậy mê viết đặc sắc như vậy. Người này não rốt cuộc làm bằng gì? Cái này não động, thiên phú này quả thật là vô địch a. Tổng biên tập Lâm bội phục cho Đường Kiện phát một cái tin. Cái này tam thể là tổng cộng có 3 bộ sao? Hắn là từ tên sách để phán đoán. Tam thể, bây giờ nhìn là, nói cách khác phía sau còn có cùng với mới đúng chứ. Nhìn lấy tổng biên tập Lâm gửi tới tin tức, Đường Kiện cũng là chịu phục. Không nghĩ tới cái này đều bị đoán trúng. Quả nhiên không hổ là lão biên tập. Nhãn lực này, cái này năng lực phán đoán thật đúng là không thể nói được gì. Đường Kiện trả lời, vâng, phía sau còn có 2 bộ. Chờ tháng sau ta lại đem bộ thứ 2 phát tới. Lúc này, Lưu Vũ Yên phát ra một tiếng lẩm bẩm, sau đó tỉnh lại. Đường Kiện sờ một cái đầu của nàng nói, có phải hay không là ngủ không thoải mái? Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái. Sau đó cái ót tựa vào trên bả vai của Đường Kiện híp mắt, ôm lấy cánh tay của Đường Kiện, nỉ non, ta ngủ một hồi nữa. Đường Kiện ừ một tiếng. Cùng tổng biên tập Lâm trò chuyện xong sau, hắn nhàm chán quét nổi lên Weibo. Bây giờ 2 ngày trôi qua, vẫn chế tạo không ít nhiệt độ. Hiện tại cái này một bộ phim phòng bán vé trở thành đám bạn trên mạng được chú ý nhất địa phương. 2 ngày thời gian, phòng bán vé đột phá 5 ức. Cái này mặc dù không có thể phá trong lịch sử phòng bán vé ghi chép, nhưng cũng đã là năm nay phòng bán vé tốt nhất một bộ phim rồi. Dựa theo tình huống này đi xuống, một tháng chiếu phim thời gian, phòng bán vé đột phá 1 tỷ tuyệt đối là một chuyện dễ dàng. Phòng bán vé đột phá 20 ức cũng không có gì khó. Nhưng phòng bán vé đột phá 300 triệu nói cũng có chút khó khăn. Dù sao cái này một bộ phim dù nói thế nào cũng là không hoàn mỹ. Rất nhiều bạn trên mạng đều nói, nếu như không phải là bởi vì Lạc Viễn, nếu như không phải là bởi vì mời như vậy nhiều đại minh tinh, Như thế cái này một bộ có thể bán ra 500 triệu phòng bán vé cũng đã rất tốt. Dĩ nhiên, coi như có nhiều như vậy bể nói toái ngữ, cũng không cách nào ngăn cản phòng bán vé bán nhiều sự thật này. 10 phút sau, Lưu Vũ Yên cái này mới chính thức tỉnh lại, nhắm mắt ngủ 1 giờ. Cả người tinh khí thần đều đã tốt hơn nhiều. Nàng vươn người một cái. Tốc độ cao này khu phục vụ có không ít ngồi xe buýt nửa đường nghỉ ngơi hành khách. Nguyên bản nàng còn nghĩ đi ra ngoài tẩy một cái mặt. Nhưng lúc rửa mặt muốn lấy xuống khẩu trang, như thế tới nói không chừng cũng sẽ bị người khác nhận ra. Dù sao phát hình sau, nàng cùng Đường Kiện đều đã bạo nổ rồi. Suy nghĩ một chút nếu như bị đám người vây quanh muốn ký tên chụp hình cái gì. Nàng cũng có chút nhức đầu. Cho nên nàng không có xuống xe đi rửa mặt, mà là ngược điểm nước suối thấm ướt khăn giấy. Sau đó lau một cái mặt, để cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này mới lái xe tiếp tục lên đường, dựa theo dẫn đường lộ trình. Còn có hơn 200 cây số. Hôm nay dòng xe chạy không lớn. Tính trước chưa tới 4 giờ liền không sai biệt lắm có thể trở về đến Đường Kiện lão gia. Suy nghĩ một chút. Lưu Vũ Yên đều có chút hơi khẩn trương, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là mong đợi. Nàng muốn nhìn một chút Đường Kiện quê quán thôn là như thế nào, nàng muốn nhìn một chút Đường Kiện. Nói lấy cha danh nghĩa xây dựng ái tâm tiểu học là như thế nào, còn có cái đó trong hình đặc biệt. Đáng yêu em gái họ muội, cùng với Đường Kiện nuôi cái con kia trò y tế nhị cáp. Nàng vừa nghĩ tới những thứ này, điện thoại di động của Đường Kiện vang lên. Click nghe, trong điện thoại truyền tới một non nớt dễ nghe bé gái âm thanh. Lệch, đại ca ca ngươi trở lại lúc nào nhà nha, cái này đáng yêu thanh âm non nớt. Nghe được Lưu Vũ Yên trong lòng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, đều bắt đầu tràn lan. Đường Kiện nói lấy, đại ca ca còn ở trên đường đây, không sai biệt lắm muốn 4 giờ mới có thể trở về đến. Ồ, Đường Bảo Bảo nói lấy. Ba ba nói tối nay phải đợi ngươi trở lại dùng cơm. Để cho ngươi trên đường chú ý an toàn. Đầu bên kia điện thoại. Nhị cấp cũng đi theo phệ mấy tiếng. Hiển nhiên là nghe được Đường Kiện âm thanh. Sau đó có chút khó chịu, có chút oán trách ý tứ. Đường Kiện nói. Có ngươi đại tàu tử tại. Đại ca ca đi nơi nào đều rất an toàn đấy. Đại tàu tử là cái gì? Đường Bảo Bảo nghi ngờ hỏi. Đường Kiện trả lời. Đại tàu tử chính là trên đời này xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ nhân. Tiểu tiện nhân này làm cho tiểu muội muội mặt như vậy khen chính mình. Lưu Vũ Yên đều có chút ngượng ngùng. Nàng cười chào hỏi nói. Bảo bảo ngươi khỏe. Ta chính là ngươi đại ca ca nói cái đó đại tàu tử. Ô, Đường Bảo Bảo có chút đầu óc mơ hồ mà. Đáp một tiếng. Nàng chỉ biết cái này nói chuyện chính là một người đại tỷ tỷ vậy đúng rồi. Cuối cùng trò chuyện mấy câu, Đường Kiện treo cái này tiểu muội muội gọi điện thoại tới. Lưu Vũ Yên đột nhiên hâm mộ nói lấy, cái này bảo bảo muội muội vô cùng đáng yêu, thật sự muốn hiện tại liền ôm lấy nàng, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng nha. Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ tràn lan trạng thái Lưu Vũ Yên nói lấy, chờ chúng ta có con gái khẳng định cũng rất đáng yêu đấy. Lưu Vũ Yên ước mơ nói. Vậy ngươi thích nam hài hay là con gái? Đường Kiện không chút do dự nói lấy. Đều thích. Tốt nhất chính là long phượng thai. Nam nữ đều có. Khả năng này quá thấp. Lưu Vũ Yên nói lấy. Loại tình huống này quả thật là so với chúng số xác suất còn thấp. Đường Kiện sau đó nói. Không có long phượng thai mà nói. Tốt nhất liền sinh con gái. Con gái khẳng định tùy ngươi, ôn nhu đẹp đẽ đáng yêu, nếu là sinh một cái cùng ta hèn như vậy con trai, ta sợ ngày nào tâm tình không tốt liền sẽ đánh hắn. Phốc, Lưu Vũ Yên không nhịn được cười nói, ngươi còn biết rõ mình tiện đây, bất quá ta cũng thích con gái. Hì hì, bởi vì con gái là ba ba tiểu áo bông, sau đó con gái liền có thể cùng ta cùng nhau chiếu cố thật tốt ngươi tiểu tiện nhân này rồi. Đường Kiện quả quyết nói, vậy cũng không được, con gái là muốn cưng chiều, làm sao có thể để cho con gái chiếu cố ta đây. Lưu Vũ Yên đang muốn khen một câu Đường Kiện sẽ là một cái tốt ba ba thời điểm. Tiểu tiện nhân này đột nhiên nói. Cho nên đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố hai cha con chúng ta. Cũng còn khá mới vừa không có khen tiểu tiện nhân này. Nếu không coi như bạch khen. Lưu Vũ Yên ghét bỏ nói. Phi, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đến lúc đó liền từ ngươi tới chiếu cố mẹ con chúng ta hai. Vậy ngươi phải trước cho ta sinh một đứa con gái đi ra mới được. Đường Kiện cười tủm tỉm nói lấy. Trong lòng nhưng là có nỗi khổ không nói được. Hắn sợ nhất chính là hài tử sau khi sinh. Nếu như cũng di truyền bệnh tim vậy phải làm thế nào chính mình có hệ thống giải quyết bệnh tim vấn. Đề, nhưng con của hắn đây lúc này. Đường Kiện không nhịn được trong lòng hỏi. Hệ thống, nếu như ngày nào ta chết, ngươi có phải hay không có thể tùy ý lựa chọn những người khác coi như mới ký chủ ý của Đường Kiện, hệ thống tự nhiên biết. Nó trực tiếp nói, ký chủ yên tâm đi. Tại bản hệ thống lựa chọn ngươi sau, trái tim của ngươi bệnh cũng đã bị triệt để ngăn cách phong ấn. Cho nên con cháu của ngươi đời sau cũng sẽ không di truyền cái này bệnh tim. Thực sự, Đường Kiện, đột nhiên kinh ngạc vui mừng la lên. Thiếu chút nữa, dọa Lưu Vũ Yên giật mình. Sao rồi, Lưu Vũ Yên nhìn một chút sắc mặt có chút cổ quái Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này vẻ mặt giống như chúng giải thưởng lớn một dạng. Đường Kiện lúc này mới phát hiện chính mình kích động quá mức. Sau đó đốt điện thoại di động. Giải thích, không có việc gì. Mới vừa biết được điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền cũng bị người khác coi trọng. Cho nên đột nhiên có chút kích động. Lưu Vũ Yên tin. Nói lấy, nếu là cải biên thành phim truyền hình khẳng định rất đẹp mắt đấy. Đối phương cho ra cao bao nhiêu giá cả nha, 10 triệu khẳng định có thể bán đi. Nhưng ta cảm thấy 10 triệu quá thua thiệt. Ít nhất cũng phải 2.000 đến 3.000 vạn tài hành. Nói xong, trong lòng của Đường Kiện kích động cảm tạ hệ thống. Suy nghĩ một chút sau đó con của mình đều không tồn tại di truyền bệnh tim khả năng. Hắn lần này là thực sự đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Lưu Vũ Yên mặc dù không biết những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền giá thị trường, nhưng Đường Kiện trước bán ra điện ảnh và truyền hình bản quyền mới mấy triệu nguyên. Thấp nhất cũng mới 1 triệu. Cho nên nói, giá cả không sai biệt lắm liền có thể bán. Quá đắt nói không chừng liền nói với Lý Tổng Biên. Bỏ lỡ lần này, nói không chừng sau đó liền bán không tới giá cao như vậy cách. Được. Tất cả nghe theo ngươi. Đường Kiện tâm tình thật tốt. Nếu như bây giờ có người nói với hắn một câu sớm sinh quý tử. Sau đó hỏi hắn mượn chút tiền. Vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự liền cho mượn đi. Nói không chừng mấy ngàn mấy chục ngàn chút tiền lẻ này. Hắn trực tiếp sẽ đưa cho đối phương. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như là lạ. Lưu Vũ Yên vội vã liếc mắt một cái Đường Kiện. Sau đó nghiêm túc lái xe nói, hắc hắc, đây không phải là nói đến con gái, cho nên cũng có chút hướng tới ước mơ tới. Đường Kiện lời này cũng không có nói sai, thật ra thì hắn đều nghĩ nói với Lưu Vũ Yên hệ thống chuyện rồi. Nhưng hắn cảm thấy cũng không cần nói ra tương đối được. Ngược không phải là không tin tưởng Lưu Vũ Yên, mà là nói ra sau. Hắn ở trong lòng Lưu Vũ Yên ấn tượng thì thay đổi. Đồng thời hắn cũng sợ Lưu Vũ Yên coi hắn là làm dị loại cảm giác này. Ừ, liền để cái này cái bí mật theo sau này tử vong cùng nhau biến mất đi. Đường Kiện trong lòng nói lấy. Hắn mở ra Weibo, mới vừa hệ thống cho hắn một viên định tâm hoàn hiện ở trong lòng của hắn nhưng là động lực 10. Phần, cho nên, vì sống lâu vài chục năm, vì qua hạnh phúc mỹ mãn lẫn nhau thê giáo nữ sinh hoạt. Hắn rất tốt thu thập điểm nộ khí mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.